Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3031, phong tộc tứ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Trương Nhượng Trần cùng tổ giới giới tôn là lấy tinh thần lực truyền âm giao lưu, bởi vì bọn hắn cảm ứng được, có một đôi mắt tại xa xôi bên ngoài hư không thăm dò. Tổ giới giới tôn nói. Là linh thần đường vũ sư, đây chính là một vị khó lường tồn tại, tinh thần lực tại vạn năm trước, đã đột phá đến bậc 78, cũng không biết hiện tại, có hay không tiến thêm một bước. Nếu là gặp được nàng, giới tôn có thể có đào tẩu nắm chắc. Trương Nhượng Trần cười khổ nói, tinh thần lực mỗi tăng lên một giai, đều là khác nhau một trời một vực. Gặp được bậc 77 tinh thần lực thần linh, bằng vào âm độn cửu trận, còn có thể đấu một trận. Gặp được bậc 78 tinh thần lực thần linh, chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên trốn chạy. Bảo mệnh, nên vấn đề không lớn. Trương Nhượng Trần lời nói nửa thật nửa giả, có tận lực ẩn giấu thực lực. Lấy trước mắt hắn thực lực, cùng bậc 78 tinh thần lực thần linh, hoàn toàn chính xác chênh lệch còn phi thường to lớn. Nhưng, hắn nắm giữ lấy một chút át chủ bài thủ đoạn, nhưng cũng có thể uy hiếp được bậc 78 tinh thần lực thần linh. Mặc dù ngươi tu luyện mấy chục vạn năm thì như thế nào, nếu là đánh giá thấp hắn Trương Nhượng Trần, cũng đều vì này trả giá đắt. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần lời nói xoay chuyển, nói. Nhưng ta muốn, khi tìm thấy kiếm giới trước đó, vũ sư hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Điều này cũng đúng, thiên hạ ai không biết Nhược Trần giới tôn đạt được kiếm tổ truyền thừa cùng trong thất tinh thần kiếm trong đó 6 thanh, đối với kiếm giới, khẳng định là có vi diệu cảm ứng. Tổ giới giới tôn nói, đột nhiên Trương Nhược Trần phát ra kinh ngạc thanh âm, cúi đầu nhìn về phía bờ biển một mảng lớn phát sáng thực vật, nói. Những thực vật này, có phải là hay không từ kiếm nam giới cấy ghép tới? Đúng vậy. Nhược Trần giới tôn vì sao như vậy giật mình? Tổ giới giới tôn hỏi. Trương Nhược Trần nói, lão tiền bối có chỗ không biết, kiếm nam giới này, đã từng ở vào trong hắc ám đại tam giác tinh vực, thổ những vật chất phi thường đặc thù, mà lại quanh năm không có ánh sáng, cho nên đản sinh ra thực vật cùng nơi khác cũng không giống nhau. Những thực vật này, có thể ở trong hắc ám tự hành phát sáng, nhưng cấy ghép đến đại thế giới khác căn bản là không có cách còn sống. Những thực vật này, ở chỗ này thế mà sinh trưởng đến tốt như vậy, chẳng lẽ dạ xoa tộc tổ giới thổ những vật chất cùng kiếm nam giới đúng là một dạng. Tổ giới giới tôn trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ từ những thực vật này, liên tưởng đến trên đại bí dạ xoa tộc một mực thâm tàng, chấn định cười nói. Đây không phải rất bình thường thôi. Kiếm nam giới cùng dạ xoa tộc tổ giới cách xa nhau gần như thế, trên thổ những vật chất có chút tương tự, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Trương Nhược Trần không hỏi tới nữa, tạm thời tin. Sau đó, tổ giới giới tôn đổi chủ đề, hỏi 6 thanh thần kiếm, hỏi kiếm tổ truyền thừa, Trương Nhược Trần tự nhiên không có giấu giếm, hoặc thật hoặc giả giảng một chút, ngược lại là đem vị này từ trung cổ sống đến bây giờ giới tôn cấp chấn trụ. Dù sao, Trương Nhược Trần lúc trước bằng 7 chuôi phách kiếm, đánh vào danh kiếm thần trong vòng 10 trượng, có thể nói là chấn động thiên hạ. Cho dù lúc ấy danh kiếm thần đứng tại chỗ bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, danh kiếm thần là bực nào kinh diễm nhân vật, một kiếm phá tinh hoàn thiên hộ giới thần trận, một kiếm phá đệ nhất thần nữ thành hộ thành thần trận, có thể cùng huyền nhất so chiêu, dưới vô lượng cảnh, có thể thắng hắn, thiên đình địa ngục cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 cái, công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân. Cho dù hắn đứng tại chỗ bất động, đổi lại tổ giới giới tôn tiến đến, muốn đánh vào trong vòng 10 trượng, cũng không phải chuyện dễ. Cong, bỗng dưng, chói tai tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời. Chỉ là kiếm minh, lại cùng thần kiếm một kiếm đâm ra không có khác nhau. Tu vi yếu kém ái liên quân, màng nhĩ phá toái, máu tươi chảy ròng. Tổ giới giới tôn giật mình, nhìn về phía Trương Nhược Trần bàn tay, hỏi. Đây là, không tốt, 6 thanh thần kiếm đang rung động kịch liệt, không nhận khống chế của ta. Trương Nhược Trần sắc mặt kinh biến, bàn tay bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, mãnh liệt lay động, làn da cùng huyết nhục bị kiếm khí xé rách. Giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc nhận nào đó cỗ lực lượng đặc thù dẫn động, trở nên sôi trào lên, đồng thời rất nhanh lan tràn đến toàn bộ dạ xoa tộc tổ giới. Cả tòa đại thế giới đều phát ra kiếm minh, tất cả kiếm binh toàn bộ đang rung động, thánh kiếm, linh kiếm, phàm kiếm. Thiên hạ tu sĩ cỗ kinh, không rõ ràng cho lắm. Nhưng, vạn kiếm tề minh sự tình quỷ dị còn là lần đầu tiên phát sinh, tác động đến toàn bộ dạ xoa tộc tổ giới, đem từng vị thần linh kinh động đi ra, nhìn ra xa cổ Mặc Hải phương hướng. Trương Nhượng Trần kêu thảm một tiếng, 6 thanh thần kiếm không nhận khống chế của hắn, xé rách bàn tay của hắn, phá không mà lên, thẳng hướng hắc ám đại tam giác tinh vực phương hướng bay đi. Có nào đó cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, đang triệu hoán 6 thanh thần kiếm. Trương Nhượng Trần vô cùng nóng nảy, dẫm ra thần linh bộ, xông phá dạ xoa tộc tổ giới tầng khí quyển, đuổi theo bay đi thần kiếm. Không chỉ có là 6 thanh thần kiếm, dạ xoa tộc trong tổ giới tất cả kiếm toàn bộ đều phá không bay lên, chừng trên trăm ức chuôi, căn bản đếm không hết, hội tụ thành một đầu dài ngàn dặm kiếm hà, theo sát 6 thanh thần kiếm bay đi. Đây là phi thường tráng quan một màn, sợ ngây người dạ xoa tộc trong tổ giới toàn bộ sinh linh. Phàm nhân tưởng rằng thần tích, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Tiểu Hắc nhìn về phía ngàn dặm kiếm hà bay đi phương hướng, ánh mắt dừng lại tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, kích động đến nhiệt huyết sôi trào, nói: "Là kiếm nguyên, khẳng định là trong truyền thuyết kiếm nguyên đang triệu hoán 6 thanh thần kiếm, chỉ có kiếm nguyên mới có quỷ dị như vậy lực lượng. Kiếm giới thế mà thật tồn tại." Tiểu Hắc như là lên cơn điên, hiển hóa ra bản thể, hóa thành một con bất tử điểu vô cùng to lớn, bay về phía tinh không. Ái Liên Quân là biết được, Trương Nhược Trần định dùng pháp này dẫn Hắc Ám Thần Điện thần linh đi toái tinh oản, thế nhưng là, khi một màn này thật xuất hiện, lại không cách nào phán đoán, đến cùng là kiếm giới đang triệu hoán 6 thanh thần kiếm, hay là Trương Nhược Trần đang diễn trò. Nếu là diễn kịch thế này thì quá mức rồi. Đuổi, kiếm giới sắp xuất thế. Kiếm giới thật sắp xuất thế. Mau đuổi theo. Dạ xoa tộc tổ giới thần linh căn bản không biết rõ tình hình, từng cái ánh mắt nóng rực, cùng tiểu Hắc đồng dạng gần như điên cuồng, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi hướng ngàn dặm kiếm hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần lấy tinh thần lực điều động thiên địa thánh khí cùng linh khí cho mình dùng, chân đạp thần linh bộ, một bước 129, 600 dặm, bộ pháp cực nhanh, theo đuổi không bỏ. Dạ xoa tộc những thần linh kia, mặc dù cũng tinh thông thần linh bộ, nhưng đối với không gian lý giải kém xa Trương Nhược Trần, không cách nào đi được quá nhanh, cũng không lâu lắm, liền bị bỏ xa. Quá nhanh, cho dù bắt đầu dùng ta luyện chế thần hạm, đoán chừng đều đuổi không kịp. Vậy phải làm sao bây giờ? Dạ xoa tộc chư thần từng cái mệt mỏi thở dốc, thể nội thần khí tiêu hao rất lớn, không thể làm gì nhìn xem không ngừng đi xa ngàn dặm kiếm hà. Có người đau lòng nhức óc, có người than thở, có người không cam tâm lấy ra thần hạm, tiếp tục đuổi. Ái Liên Quân biết được đuổi không kịp, ánh mắt không cam lòng, vội vàng nói. Giới Tôn đã đuổi theo, nhanh, lập tức đưa tin Ngọc Linh Thần. Kiếm giới xuất thế, kiếm giới xuất thế. Tại dạ xoa tộc chư thần luống cuống tay chân thời điểm, bay ở trong tinh không cường đại kiếm đạo ba động, chấn kinh các phương nhân mã. Trên nham thạch tinh cầu, Vũ Sư nói. Ly Tiêu, ngươi chiếc thần hạm kia, có thể đuổi kịp kiếm hà kia sao? Ly Tiêu đại thần nói, hẳn là có thể, nhưng đối với thần thạch tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Tiêu hao lại nhiều thần thạch đều đáng giá, đuổi theo. Vũ Sư vội vàng hướng chiếc kia 300 dặm dáng dấp thần hạm đi đến. Ly Tiêu đại thần đuổi ở sau lưng nàng, nói, xác định không đợi xương thành ma. Ngươi muốn chờ, ngươi chờ. Vũ Sư hóa thành một đạo bóng đen, bay lên thần hạm, pháp trượng tại trận pháp trong lỗ khảm một kích, lập tức, trên thần hạm hiện ra lít nha lít nhít minh văn, trở nên cùng hàng tinh đồng dạng sáng tỏ. Trên thực tế, chiếc này thần hạm nội bộ, vốn là phong ấn có một viên hàng tinh. Ly Tiêu đại thần cười một tiếng dài. Chờ hắn, kiếm giới cơ duyên, nơi nào còn có phần của chúng ta. Thanh Lộc thần điện thần linh, ẩn thân tại phụ cận tinh không trên một viên hành tinh nhỏ. Lam Anh cười nói. Vốn là muốn lợi dụng Hắc Ám Thần Điện mở đường, hiện tại xem ra căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đi theo Trương Nhược Trần, tất nhiên có thể tìm được kiếm giới. Sẽ có hay không có lừa dối? Một vị trên lưng mọc ra cánh bướm thần linh, cẩn thận nói ra. Lam Anh nói, Trương Nhược Trần sẽ xuất ra 6 thanh thần kiếm đi ra giở trò lừa bịp. Lại nói, cho dù có lừa dối, chỉ cần cướp đoạt 6 thanh thần kiếm, cùng tìm tới kiếm giới khác nhau ở chỗ nào. Trương Nhược Trần A, Trương Nhược Trần, ngươi nếu không như thế tìm đường chết, có thiên mỗ chỗ dựa, thật đúng là không ai dám động tới ngươi. Nhưng, tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, cho dù là thiên mỗ cũng không cảm ứng được. Ha ha, Thanh Lộc thần điện thần hạm khởi động, đang muốn bay về phía ngàn dặm kiếm hà. Ầm ầm, bất tử huyết tộc một chiếc thần hạm, nhảy vọt không gian, xuất hiện đến bọn hắn trên không. Trên thần hạm phát ra quang mang, định trụ thời không, ép tới Thanh Lộc thần điện thần hạm thẳng hướng phía dưới lặn xuống. Thanh Lộc thần điện trong chư thần, một vị phát ra đại thần khí tức sinh linh, toàn thân sát khí, ngưng ra kim qua thiết mã hư tượng, gầm thét một tiếng. Huyết Diệu, Mạc Bạc Sa, các ngươi có ý tứ gì? Huyết Diệu thần quân cự thân thần ảnh hiển hiện ra, cất giọng nói. Không có cái gì ý tứ, chỉ là không hy vọng các ngươi tham dự vào kiếm giới trong tranh đoạt. Tôn kia đại thần sinh linh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ngăn cản chúng ta có ý nghĩa gì? Hắc Ám Thần Điện đã đuổi theo, bằng Trương Nhược Trần đấu qua được Vũ Sư cùng Ly Tiêu. Hiển nhiên tại Thanh Lộc Thần Điện chư thần trong mắt vẫn như cũ đem Trương Nhược Trần coi là bất tử huyết tộc một thành viên. Huyết Diệu thần quân nói, chúng ta bất tử huyết tộc tự có thần linh tiến đến tương trợ. Chớ trì hoãn thời gian, đánh đi. Lam Anh rút ra Atula kiếm, trên thân thần quang chiếu rọi 10 vạn dặm thiên địa, huy kiếm bổ về phía trên bất tử huyết tộc thần hạm. Một trận thần chiến, trong khoảnh khắc bộc phát. Phong tộc thần hạm, lơ lửng tại hắc ám đại tam giác tinh vực biên giới, thần hạm như là một viên tinh cầu lớn nhỏ, dài tới 3000 dặm, là thanh đồng rèn đúc, phong cách cực kỳ cổ xưa. Đây là Húc Phong thần hạm, là thời cổ phong tộc một vị thiên cấp nhân vật rèn đúc mà thành, tại phong tộc trong tất cả thần hạm xếp hạng 5 vị trí đầu. Lực công kích cùng lực phòng ngự tất nhiên là không cần phải nói, ẩn tàng năng lực lợi hại nhất, tại khoảng cách nhất định bên ngoài, có thể giấu giếm được vô lượng cảnh thần linh cảm giác. Nói nó là một tòa đang di động thần thành, cũng không đủ. Phàm là trên chân lý chi đạo có nhất định tạo nghệ phong tộc tử đệ đều tại trên hạm, dù sao tại hắc ám đại tam giác tinh vực loại địa phương này, chân lý chi đạo có thể có tác dụng lớn. Phong Hề cùng Phong Nham đều là ở trong đó. Mà hai người bọn họ phụ thân, Phong Gia Tứ Gia Phong Vân Bá, giờ phút này chính là uy vũ bất phàm đứng tại thiết bố thần phàm phía dưới, trên thân áo giáp chói lọi, ánh mắt sắc bén để trên hạm tất cả phong tộc tử đệ đều cảm thấy không thể thở nổi, cảm giác áp bách mãnh liệt. Chính là lấy Phong Nham tu vi hiện tại, nhìn về phía phụ thân thời điểm, trong mắt cũng mang theo ý sợ hãi. Căn bản áp chế không nổi cỗ này từ nhỏ đọng lại lên e ngại. Không nghĩ tới bất tử huyết tộc cùng Tu La tộc trước đấu, đánh cho kịch liệt như thế. Phong Thất Gia Phong Huyền lộ ra ý cười, đổi lại là tại địa phương khác, phong tộc không để ý đợi đến song phương đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, đem bọn hắn đều thu thập hết. Nhưng bây giờ, hiển nhiên tìm kiếm kiếm giới mới là trọng yếu nhất sự tình. Phong Vân Bá mắt hổ nhìn xem bay ở trong tinh không Trương Nhược Trần, cùng dài ngàn dặm kiếm hà, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nói. Khởi động chiến hạm, đuổi theo. Phong Nham cảm nhận được trên thân phụ thân sát ý, cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, vội vàng nói. Phụ thân, không có khả năng tùy tiện hành động, việc này có chút quỷ dị. Phong Vân Bá ánh mắt liếc nhìn đi qua, như là một tòa thần sơn ép đến Phong Nham trên thân. Phong Nham hai chân không tự kìm hãm được run rẩy một chút, cúi đầu nói. Nếu thật là kiếm giới xuất thế, bất tử huyết tộc hai đại cường giả huyết diệu thần quân cùng Mạc Bạc Sa vì sao không đuổi theo? Cái này quá không hợp lẽ thường. Một vị phong tộc ngụy thần tướng, nói. Đại đồ chiến thần hoàng cùng Minh Vương đã đuổi theo, huyết diệu thần quân cùng Mạc Bạc Sa là vì ngăn chặn Tu La tộc thần linh. Việc này không có khả năng có bẫy, Trương Nhược Trần biết rõ hắc ám thần điện số lớn cường giả ở vùng tinh vực này, làm sao có thể dám như thế trắng trợn tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực. Nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ lặng yên chui vào hắc ám đại tam giác tinh vực, sẽ không cho hắc ám thần điện thần linh truy kích cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hẳn là thật khống chế không nổi 6 thanh thần kiếm, lần này sợ là đã muốn vứt bỏ thần kiếm, lại phải mất đi tính mạng. Đổi lại là ta, khẳng định quả quyết bỏ qua 6 thanh thần kiếm, tuyệt không đuổi theo, chí ít có thể giữ được tính mạng. Đây chính là 6 thanh thần kiếm, ai bỏ được a? Phong Vân Bá trừng mắt về phía Phong Nham, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ, làm cho Phong Nham toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sắp khống chế không nổi thân thể của mình, lung lay sắp đổ. Phong Huyền đi qua, giúp hắn hóa giải Phong Vân Bá uy thế, cười nói. Nham Nhi cũng là có hảo ý, chúng ta thực sự hẳn là cẩn thận một chút. Phong Vân Bá trầm giọng nói. Người Phong Nham thức tỉnh thuần dương thiên tôn tam đầu lục tí huyết mạch, vốn nên là phong tộc kỳ lân tử, lại cùng nguyên hội cự gian kia xưng huynh gọi đệ, phong tộc một môn danh dự, sợ là muốn hủy ở trong tay ngươi. Lần này rất tốt, vừa vặn chém nguyên hội cự gian kia, miễn cho tương lai trở thành hoang thiên như thế mối họa lớn. Đông, Phong Nham quỳ tới trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói. Phụ thân, thả hắn một con đường sống đi. Nhìn thấy hắn quỳ xuống, Phong Vân Bá lửa giận trong lòng càng tăng lên, một cước đem hắn đá văng, nói. Mất mặt đồ vật, ngươi cũng xứng có được tam đầu lục tí. Đột phá đến thần cảnh trước đó, đừng xuất hiện đến trước mặt ta. Khởi động thần hạm, đuổi theo. Phong tộc tu sĩ nhao nhao hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thôi động thần hạm. Phong Hề đi vào Phong Nham bên cạnh, khẽ thở dài. Ngươi biết rõ phụ thân hận nhất kẻ phản bội, càng hận hơn phong tộc Nam Nhi ở trước mặt hắn quỳ xuống, ngươi lại đem hắn hai đầu cấm kỵ đều phạm vào. Tỷ tỷ, lấy, tu vi hiện tại của hắn, có khả năng từ phụ thân dưới kiếm đào tẩu sao? Phong Nham hỏi, phụ thân muốn giết một người, trừ Hoang Thiên bên ngoài, ai còn có thể ngoại lệ? Phong Hề phiêu nhiên mà đi. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Nhược Trần chết có lẽ cũng là một chuyện tốt, dạng này Phong Nham sau này kế thừa phong tộc vị trí tộc trưởng, sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Không chỉ có Phong Hề, toàn bộ phong tộc đều xem trọng Phong Nham tiềm lực, nếu không Phong Vân Bá cũng sẽ không từ nhỏ đã đối với hắn 10 phần nghiêm khắc. P.S. Cầu donate.